Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, nhất quyền đánh bay. Nghe vậy đám người sững sờ, nhao nhao quay đầu, liền thấy mới vừa rồi còn một mặt chất phác Choji, chậm rãi đứng lên, hắn khẽ cúi đầu, tựa hồ tại cực lực nhẫn nại lấy một loại nào đó tâm tình. Nhưng mà, sau một khắc, hắn mãnh liệt ngẩng đầu một cái, hai mắt phun lửa, như là nổi giận châu đực, trầm thấp quát, ngươi dám gọi ta heo mập, ngươi dám gọi ta heo mập. Ầm, nhục đạn chiến xa, nương theo vài tiếng vang vọng, Choji quả quyết biến thân viên thịt, tại mọi người trợn mắt hốc mồm thời khắc, cuốn lên đầy trời bụi mù, bay thẳng Sasuke mà đi. Bê ban học sinh hai mặt nhìn nhau, khóe miệng co giật, có người chợt nhớ tới Yamagi Shinki thường nói câu kia, nổi giận Choji rất lợi hại đáng sợ. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, nhượng Choji nổi giận nguyên nhân thì ra là như vậy. Xem ra heo mập cái từ này là hắn nghịch lân, về sau nhất định phải nhớ kỹ. Vây xem đám người đồng dạng con mắt trường lớn, cục thế cơ hồ trong nháy mắt nghịch chuyển. Vừa rồi còn bị Sasuke đánh cho chật vật ngã xuống đất Choji, giờ khắc này lại hóa thân viên thịt, đuổi theo Sasuke toàn trường chạy. Oanh, oanh, a, nha nha nha, nương theo lấy Choji tiếng giống giận dữ. Trong trường học công trình bị ương, nơi này ngược lại một khối, nơi đó sập một mảnh, phảng phất động đất, đảo mắt hóa thành phế tích. Hồi lâu, hô, hô, Choji rốt cục hao hết chakra, cái này mới dừng lại. Hai tay chống lấy đầu gối, xuất mồ hôi chán, miệng bên trong không được thở hổn hển. Mà hắn đối diện, Sasuke ngược lại là không có Choji mệt mỏi như vậy, chỉ là sắc mặt có phần không dễ nhìn. Dù sao bị bại tướng dưới tay đuổi theo toàn trường chạy, cũng thực quá mất mặt chút. Nhưng là mập mạp này bí thuật cứng đối cứng thực sự bất lợi, hắn cũng sẽ không vì mặt mũi chết khiêng. Bây giờ hao hết chakra, có là thời gian hảo hảo giáo huấn. Bành, Sasuke mặt lộ vẻ cười lạnh, chân tay hắn trùng điệp trên mặt đất dẫm một cái, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình đã như là mũi tên tấn mãnh xông ra, trực tiếp vượt qua mấy đạo đá vụn, xuất hiện tại trên mặt vẻ kinh hoàng Choji trước mặt. Ầm, ở chung quanh trong mắt người, Sasuke hóa thân một đạo hắc ảnh, vây quanh Choji vừa đi vừa về. Vô số lần quyền ra cước thích, nhưng mà Choji căn không kịp phản ứng. Trên thân mắt thấy bắt đầu bầm tím, đau đớn bắt đầu lan tràn. Tâm lý có xin tha thứ suy nghĩ, môi hắn run rẩy mấy lần. Nhu nhược tính tình tại nổi giận về sau bắt đầu chiếm thượng phong. Nhưng là sau một khắc, trong trí nhớ lưu lại khắc sâu ấn tượng hình ảnh, phảng phất xuất hiện ở trước mắt, đập nện ở trong lòng. Khi đó, vẫn là một năm trước, Yamagi Shinki cùng Raku Kasuri đánh một ngày. Rốt cục Kasuri trước chống đỡ không nổi nhận thua, mà hắn đồng dạng không dễ chịu, toàn thân vết thương. Thấy một bên giúp hắn tế tế lau vết thương Ino khổ sở lại mang chút ghen tuông oán trách. Ngươi lại không thích Haruno Sakura, làm gì vì nàng liều mạng như vậy dưới trời chiều. Yamagi Shinki áo quần rách nát, vết thương chồng chất, liễu diệp nhao nhao bên trong. Hắn lưng eo y nguyên thẳng tắp, ánh mắt nhìn qua phương xa, miệng bên trong lời nói đục không giống cái tuổi này thiếu niên thiếu nữ có thể nói ra. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, thân là đàn ông, có đôi khi, dù là biết rõ rất ngu ngốc, dù là biết rõ không địch lại, cũng không thể chịu thua, không thể nhận thua, đây là đàn ông kiêu ngạo. Hắn vĩnh viễn không biết, câu kia bình thường lời nói, cho Choji, Shikamaru, Ino những này non nớt nam hài nữ hài mang đến cỡ nào khắc sâu ảnh hưởng. Về sau, quan hệ bọn hắn càng ngày càng tốt, cũng biết Yamagi Shinki rất nhiều bí mật. Nói thí dụ như hắn mỗi ngày đều hội phân sáng trưa tối 3 lần. Ở trên người dụng khổ không lấy xuống mấy trăm đạo vết thương, sau đó bằng vào thân thể tự lành năng lực chậm rãi khôi phục. Dùng cái này kích thích thân thể năng lực, nào có cái gì sẽ không thụ thương thân thể, bất quá là thụ thương quá nhiều. từng ngày kích thích mà đến. Hắn thể chất đặc thù lục địa, chỉ là biểu hiện tại sức hồi phục bên trên. Ngẫu nhiên bọn họ đã từng nhìn lấy Yamagi Shinki mặt không biểu tình ở trên người lấy xuống làm người sợ hãi thương. Mỗi lần Ino cùng Choji đều sẽ không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ có Shikamaru hội một mực nhìn lấy. Khi đó hắn ánh mắt thâm thúy, không giống thường ngày lười biếng. Các ngươi không cần loại vẻ mặt này. Trước kia ta mỗi ngày đều hội thụ nhiều như vậy thương. Hiện tại bất quá là chính mình bổ sung thôi. Đã sớm thói quen, không có cảm giác. Dưới ánh mặt trời, Yamagi Shinki híp mắt cười. Nghe nói, ở cái thế giới này, tuổi thơ càng bi thảm hơn, tương lai càng lợi hại đâu. Thân là đàn ông, tuyệt không nhận thua. Choji gắt gao cắn răng, đầy người bầm tím, thừa nhận lần lượt trọng kích, làm thế nào cũng không ngã xuống. Dù là nhiều lần bị đánh ngã, hắn y nguyên, chống đỡ run rẩy kịch liệt thân thể, chậm rãi, đứng lên. Đám người từ vừa mới bắt đầu xem náo nhiệt cười tâu toét, dần dần không có âm thanh, trên mặt cũng dần dần nhiều chút bội phục chi sắc. Bọn họ biểu lộ chuyển biến tự nhiên rơi xuống Sasuke trong mắt. Trong lòng của hắn nộ khí bốc lên. Từ khi sự kiện kia phát sinh về sau, hắn liền tuyệt không cho phép mình bị bất luận kẻ nào xem thường. Uchiha nhất tộc dù là liền thừa một người, cũng là Konoha thụ tôn kính đại tộc. Đã không nhận thua, cái kia liền trọng thương đi ninja nằm bệnh viện đi. Hừ, Sasuke cười lạnh một tiếng. Xuất hiện tại đầu đầy mồ hôi lạnh cắn chặt hàm răng Choji trước mặt. Sau một khắc quyền đầu chính là mang theo sắc bén kình phong. Nhất quyền đối Choji khuôn mặt đập xuống. Choji nhìn qua cái kia cấp tốc tiếp cận quyền phong. Nhấc nhấc tay phải, lại căn bất lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quyền kia đầu cấp tốc phóng đại. Sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Thầm nghĩ lấy xem ra lần này cần nằm mấy ngày. Nhưng là ta không có nhận thua đâu. Shinki a mà liền tại Choji nhắm mắt lại từ bỏ phản kháng lúc. Hắn tự hồ là nghe được chung quanh truyền đến vài tiếng kinh hô. Về sau là quát to một tiếng. Yamagi Shinki, người cho ta là chết sao? Xem chiêu. Nhà thông nha, bành, một tiếng vang thật lớn. Choji chỉ nghe thấy một đạo buồn bực thanh âm ở trước mặt mình vang lên. Một cỗ khí lãng đem hắn trên mặt thịt mỡ thổi đến lay động. Nhưng trong tưởng tượng quyền đầu nện mặt đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Hắn có chút mở ra một tia con mắt, sau đó liền sững sờ xuống tới. Chỉ thấy một đạo thẳng tắp thân ảnh bình tĩnh ngăn tại trước người mình. Choji con mắt có chút trợn to, chỉ nhìn bóng lưng, liền biết là cái kia luôn luôn híp mắt, lộ ra làm người an tâm nụ cười tuấn tú thiếu niên. Shinki, hắn sờ đầu chất phác cười một tiếng, chợt thanh âm ngừng lại, trong mắt đồng tử hơi co lại, bởi vì hắn thấy rõ, Yamagi Shinki bên phải buông thõng trắng nõn thủ trưởng, có vết máu, một giọt rơi trên mặt đất, cộc cộc không có việc gì. Bất quá là vết thương nhỏ. Yamagi Shinki quay đầu, nhìn thấy Choji thần sắc, không khỏi hướng hắn mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, làm không tệ, không có cho Akimichi nhà mất mặt. Choji nghe hắn khích lệ, không chỉ có nhếch miệng cười một tiếng, đảo mắt nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện Sasuke chẳng biết lúc nào đã lui ra phía sau mấy chục bước, mà giữa sân còn nằm một người. Lại là Inuzuka Kiba, nguyên lai, vừa rồi Yamagi Shinki vừa đuổi tới, liền nhìn thấy Sasuke ngược đánh Choji tràng diện, có thể được hắn tán thành cũng không có nhiều người, nhưng mà Choji hoàn toàn là bên trong một cái, mắt thấy hắn toàn thân vết thương, Yamagi Shinki lên cơn giận dữ, không nói hai lời, bay thẳng mà đến, bất quá, đám người hiển nhiên cũng phát hiện hắn. Nhất là Inuzuka Kiba, nhìn thấy luôn luôn không phục Yamagi Shinki tựa như không thấy được hắn đồng dạng bay thẳng Sasuke. Mà đi, cảm giác đại thụ coi nhẹ Kiba. Trực tiếp đúng vậy một chiêu bí thuật. Nhà thông nha, Yamagi Shinki gấp muốn cứu Choji. Nơi nào có thời gian dây dưa với hắn, lập tức cũng là chính diện cứng rắn. cái gì cũng không nói. Đúng vậy, nhất quyền ném ra. Tuy nhiên cơ hồ phế một tay nắm, nhưng cũng đem Kiba cùng Akamaru đánh cho bay ngược mà quay về. Đánh tới hướng Sasuke, vừa vặn khiến cho Sasuke từ bỏ tiến công. Cái này mới xuất hiện Choji nhìn thấy một màn. Yamagi Shinki không thèm quan tâm dãy ruộng bò lên nhìn hầm hầm hắn Kiba. Chỉ là mặt hướng thần sắc có chút biến hóa Sasuke. Thản nhiên nói, Uchiha Sasuke, hôm nay sự tình, người quá phận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.